Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Phần 478. Chương 478.478. Thu hoạch không nhỏ, Lam Cơ cất chứa thật sự không ít. Mạnh Uyển Đình cũng là tiêu phí thời gian rất lâu mới đem vài thứ kia đều bỏ vào chính mình không gian ba lô. Đại khái tính một chút giá, Mạnh Uyển Đình lúc này mới chạy tới Hàn Ngữ Hâm bên tai thấp thấp khinh ngữ: đội trưởng, mấy thứ này cầm đi nhà đấu giá hoặc là trong thành những cái đó cửa hàng bán nói hẳn là có thể được đến 20 vạn tài phú trị tả hữu. 20 vạn nột. Nghe được Mạnh Uyển Đình nói, Hàn Ngữ Hâm cố ý lớn tiếng trả lời một câu. Lúc sau khinh phiêu phiêu nhìn mắt Lam Cơ: này boss hội đến thật là không quá hành. Lam Cơ, ta nếu là đánh thắng được ngươi, ta tuyệt đối muốn cùng ngươi liều mạng. Hảo, nếu ta đáp ứng rồi muốn buông tha ngươi, tổng không thể nói không giữ lời đi. Lần này ta liền buông tha ngươi. Hàn Ngữ Hâm lúc này xoay người hướng về phía sau Lam Cơ hơi hơi mỉm cười: chúng ta đi trước, lần sau nếu ngươi còn nghèo như vậy, ta đây đã có thể thật sự muốn sinh khí. Lam Cơ: hạ, lần sau. Không đợi Lam Cơ phản ứng lại đây, Hàn Ngữ Hâm bọn họ ba người thân ảnh đã chậm rãi biến mất. Ta dựa, lúc này, Lam Cơ rốt cuộc phản ứng lại đây. Hàn Ngữ Hâm nói chính là, lần này ta liền buông tha ngươi. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên, nhưng là lại không phải cuối cùng một lần. Chuyển nhà, bổn boss hiện tại liền chuyển nhà. Thiên Tâm trong thành, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt tìm cái khách sạn, chính nhàn nhã ngồi ở thuê phóng một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ Mạnh Uyển Đình. Lam Cơ nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định là 10 ngày. Này 10 ngày bọn họ liền không thể tiếp thu mặt khác nhiệm vụ. Nhưng là lúc này đây nhiệm vụ một chút cũng không mệt. Hơn nữa, chỉ cần Lam Cơ còn sống, mỗi cách một đoạn nhật tử, chỉ cần Hàn Ngữ Hâm nguyện ý, nàng là có thể tùy thời nhận đến săn giết Lam Cơ nhiệm vụ. Lúc này Phó Tuyệt đã yên lặng mà vì mộ boss điểm một loạt giáp. Lúc này, thuê phòng đại môn bị người đẩy ra, Mạnh Uyển Đình vẻ mặt hưng phấn đi đến. Đội trưởng, Tuyệt Mệnh đại ca. Nhìn đến Mạnh Uyển Đình cho đã mắt đều là tươi cười. Hàn Ngữ Hâm lập tức hỏi nàng một câu: như vậy cao hứng, có phải hay không tiền lời không tồi? Đúng vậy, Mạnh Uyển Đình nói đã ngồi xuống, cho đã mắt tỏa ánh sáng nhìn Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm. Ta đi nhà đấu giá tìm người giám định lúc sau mới biết được chúng ta từ Lam Cơ nơi đó lấy về tới. Những cái đó đá quý, có mấy khối là đặc biệt hi hữu chân quý cực phẩm đá quý, là xã hội thượng lưu người điên đoạt bảo vật. Cho nên, lần này chúng ta thật sự xem như kiếm lời một bút. Tất cả đồ vật thêm ở bên nhau, thấp nhất định giá hẳn là ở 30 vạn tài phú trị tả hữu. 30 vạn tài phú trị. Nghe được Mạnh Uyển Đình nói, Hàn Ngữ Hâm cũng là hơi hơi mỉm cười. Xem ra ta thật đúng là chính là oan uổng Lam Cơ. Nàng những cái đó rách nát vẫn là rất đáng giá. Vốn dĩ Hàn Ngữ Hâm tính toán giết Lam Cơ nhiều làm mấy cái nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ không hoàn thành, liền phải lại chờ 10 ngày có thể tiếp tân nhiệm vụ. Nhưng là 30 vạn tài phú trị, còn có đào yêu bức họa, này hai dạng khác biệt thêm lên giống như cũng không lỗ vốn. Hơn nữa, Lam Cơ đồng học quả thực chính là yêu thú hình máy ATM a. Uyển Đình, chờ đồ vật bán, chúng ta ba cái chia đều. Ta cùng tuyệt mệnh mấy ngày nay khả năng buổi tối không có thời gian đi lên, Hàn Ngự Hâm dặn dò. Mạnh Uyển Đình một câu, nghe được Hàn Ngự Hâm nói, Mạnh Uyển Đình lập tức dùng sức gật gật đầu. Đội trưởng, ta biết như thế nào là money, ra một lần nhiệm vụ là có thể phân đến 10 vạn tài phú trị. Mạnh Uyển Đình cảm thấy chính mình rốt cuộc thấy được cha mẹ khỏi hẳn hy vọng. Đi theo đội trưởng, quả nhiên có tiền kiếm. Lúc này đây, Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt cũng không có ở đế quốc chiến trường ngây ngốc cả đêm. Hai người cùng Mạnh Uyển Đình tách ra sau, liền rời khỏi đế quốc chiến trường. Hôm nay, chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì? Hàn Ngự Hâm vẫn là có chút chờ mong. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.